Chương 170, Thiên Cung Chi Chủ cùng Dinh Cung. Canh năm cầu toàn đạt, quyền năng mới nói như vậy, ổ đỉnh đã chết tuần nghe xong đang trầm ngâm, lù ổ hao liền ở trong gỡ giúp cho hắn phát một câu trò chuyện riêng, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, quyền năng mới này tên là con mắt ổ đỉnh, có thể để cho ta thấy rõ ràng tất cả tài liệu của đối phương. Bao gồm kỹ năng, trang bị, thậm chí nhược điểm nếu như hao phí thật nhiều thần lực mà nói, còn có thể trực tiếp phá giải công kích cùng phòng ngự của đối phương nhân viên quản lý. Cảm ơn ngươi xuất thủ trước suy yếu Odin, hơn nữa cuối cùng còn đem hắn để lại cho ta, ta mới có cơ hội lấy được quyền năng lợi hại như vậy. Sở dĩ dùng trò chuyện riêng, là bởi vì thí thần giả cũng không muốn để cho người khác biết chi tiết quyền năng của mình, để ngừa bị cường địch tìm tới nhược điểm nhằm vào. Nhưng là Lazin lúc này thật sự là thật cao hứng, quyền năng này lợi hại bao nhiêu xem một chút mới vừa rồi biểu hiện của Odin Lý Hệ N biết liếc mắt liền nhìn ra nhược điểm năng lực đi ô, chừng một cái liền phá đi lũ ổ hao long ngâm hổ khiếu đại pháp cùng thế giới thời gian ngừng lại. Bất quá dựa theo cách nói của lũ ổ hao, chỉ là điều tra tin tức địch nhân cũng còn khá, nếu như cố gắng trực tiếp dùng con mắt Odin đối phó địch nhân, hao phí thần lực cơ hồ là thiên văn sổ tự, cho nên là cho dù là Odin cũng không có đa dụng. Ha ha, xem ra lúc này là giáo chủ thật sự là rất cao hứng. Hơn nữa nàng thật giống như đối với ta hảo cảm cũng tăng lên không ít. Trong lòng ngần rõ ràng, sở dĩ sẽ như vậy, trừ cảm tạ mình cho nàng cơ hội đạt được thần quyền ở ngoài, hắn mới vừa rồi sở hợp tốt rủ tù EA kinh thiên một đòn cũng nổi lên rất mãnh liệt dùng. Trong thế giới thí thần giả, cá lớn nuốt cá bé trình độ chỉ sợ so thế giới của ẹ tịt còn nghiêm trọng hơn. Cho nên tại kiến thức còn nắm giữ sức mạnh một đòn trọng thương ổ đỉnh sau, lù ổ hao theo bản năng chỉ hy vọng cùng hắn cái này sâu không lường được nhân viên quản lý bảo trì quan hệ tốt đẹp. Về phần chủ động tiết lộ chính mình thần quyền, chính là một loại tăng tiến quan hệ diệu pháp. Hiện tại muốn làm chính là hắc, tiểu tử ngươi còn muốn chạy trốn ẩn liếc mắt nhìn thấy động tác của một người, ngay lập tức liền lần nữa sử dụng thế giới thời gian ngừng lại lúc này, nhìn thấy ổ đỉnh bị đánh bại, lộ kỳ mặt xám như cho tàn. Đang chuẩn bị sử dụng ma pháp chạy trốn. Đồng nhiên, hắn xuất hiện trước mắt mỉm cười một cái nam nhân mù ả mù ả mù ả mù ả đoàng đoàng đoàng ô nha không nên giết ta dù là vẫn lưu thêm vài phần lực, Lộ Kỳ vẫn bị thế giới đánh sưng mặt sưng mũi, luôn miệng cầu xin tha thứ. Lộ Kỳ nguyên lai cũng có chút thực lực, nhưng nhìn thấy phụ vương ổ đỉnh đều bị những người này vây đánh mà chết, giờ phút này hắn mật đều hù dọa phá rồi. Nơi na ô đã còn có phản kháng ý chí nhìn thấy hắn bộ dáng này. Trong mắt ẩn lộ ra một tia khinh thường, lạnh lùng nói, hiện tại liền cần ngươi tới giúp chúng ta diễn một màn hí, ngươi không nên nghi chạy trốn, ta đã ở trên thân thể ngươi hạ xuống cấm chế, ngươi chính là chạy trốn tới vũ trụ phần dưới cùng ta cũng có thể tìm được ngươi bình thường. Nếu như có một tên nhân loại nói với Lộ Kỳ lời như vậy, hắn chỉ có thể coi là chê cười nhưng là thấy đến ẩn sợ vật vóc rủ tù EA thần uy, hắn liền hoài nghi dũng khí cũng không có. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lộ Kỳ run giọng hỏi. Ha ha, Huấn nở nụ cười, ghé vào lỗ thai hắn ôn nhu nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi làm thần vương. Cái gì? Lộ Kỳ trợn to hai mắt, cơ hồ cho là mình nghe lầm lại gặp ổ đỉnh rơi vào xa xa, bị bàn tay màu vàng nóng to lớn đánh trúng sau liền lại không động tĩnh. Người tiên cung rắn mất đầu náo loạn nư a nga y, mới nơm nớp lo sợ chuẩn bị phái người trước tới xem một chút tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng là đang lúc bọn hắn lên đường trước, Odin bỗng nhiên mang theo Lộ Kỳ từ trên trời hạ xuống nhìn thấy Odin mặc dù trên người mang theo thương, nhưng là thần sắc coi như tốt. Những người này từng cái nửa mừng nửa lo, xông lên luôn miệng hỏi thăm, bệ hạ ngài không có sao chứ thần vương bệ hạ những người xâm lược kia thế nào? Bệ hạ Odin giơ lên trong tay vĩnh hằng chi thương cùng nhi, nghiêm túc nói, những địch nhân tà ác kia đã bị ta đánh bại, sau đó cũng không dám trở về nữa rồi nhưng là ta cũng bị thương không nhẹ. Cho nên, ta phải du lịch cửu giới, tìm kiếm dược vật điều trị thương thế. Hắn chỉ bên người Lộ Kỳ, tự hào nói, tại lúc ta rời đi, Lộ Kỳ chính là thần vương đại diện. Nghe được tin tức tốt này, Lộ Kỳ lại dáng vẻ không quá cao hứng, chẳng qua là đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Nghe một chút ổ đỉnh chuẩn bị rời đi, tất cả mọi người là kinh hãi bệ hạ, như vậy sao được không có ngươi, còn nữa cường địch đánh tới làm sao bây giờ chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Esistina đúng á Lộ Kỳ thật sự là ách, không biết ngài có thể để cho sổ trở lại sao nghe một chút sổ tên. Odin lập tức giận tím mặt, chỉ Lộ Kỳ nói, lộ kỳ nơi na ô đa so ra kém sổ bắp thịt ngu ngốc đó rồi các ngươi tại sao đều liền thích sổ như vậy à? Mọi người nghe được chố mắt nhìn nhau. Ô đỉnh, hôm nay đây là thế nào? Lúc đang chiến đấu bị đánh đến đầu khặc thấy vậy, ô đỉnh ho khan một tiếng, tiếp tục nói, tóm lại, lúc ta không có mặt, các ngươi đều phải giống như phục tùng ta cũng như thế phục tùng lộ kỳ, tuyệt đối không cho phép cãi lại, thấy không người còn dám nói cái gì. Ô đỉnh cầm lên vĩnh hằng chi thương gùng ní bay lên, hướng về phía lộ kỳ nói, con trai ta yêu thích nhất ta, mời trở thành một thần vương so ta càng xuất sắc đi đúng, vậy hạ. Lộ kỳ khô cằn mà trả lời một câu, liền ngậm miệng lại. Mắt thấy ô đỉnh càng bay càng xa, rất nhanh đã không thấy tăm hơi, tiên cung mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đến buổi tối, thiên cung lần nữa lại trở về an bình. Lúc này, thần vương đại diện lộ kỳ đứng ở trong một cái góc của vương cung, cau mày, dường như đang chờ người nào. Một lát sau, vẩn cùng với một cái khác lộ kỳ bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống nhìn thấy vẩn, đợi nư a nga ý lộ kỳ ngã dâm đạp chân, một mặt không nhịn được nói, đều là ngươi già màn chủ ý, để cho ta tới biến thành gã bị ổi này ác tâm chết rồi. Sau đó, một vệ hào quang thoáng qua, lộ kỳ thoáng cái liền biến về rổ xỉ mù dạ hê tô, mắt thấy một lộ kỳ khác mặt đầy lúng túng. Vân cười nói, được rồi, sau đó ố đỉnh cũng sẽ không trở lại nữa rồi, ngươi liền cẩn thận làm thần vương của ngươi đi. Bất quá trước dẫn chúng ta đi một chuyến bảo khố tiên cung lại nói. Nghe thấy lời này, lộ kỳ cười khổ một tiếng, tay phải làm một cái tư thế mời sang bên này, chủ nhân của ta. Vân cười một tiếng, đang chuẩn bị mở rộng bước chân. Đồng nhiên nghe thấy bên trong rút thưởng quần truyền ra âm thanh của hệ thống, nữ thần sao kim, đã gia nhập rút thưởng quần tờ S, Jin cung ra ngoài rồi.